Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567: Thần bí cường đại thực lực. Nhãi danh càn rỡ. Ở Trung Hoang trong vòng Thiên Đình bên trong, còn chưa từng xuất hiện ngươi bực này ương ngạnh hạng người. Hiện tại lăn xuống tới, tùy bổn viện đi trước phủ nguyên soái nhận tội. Từ Định Châu nâng lên cánh tay, xa xa một lóng tay Vương Khai, sắc mặt nghiêm khắc, ngữ khí xâm hàn gian dậy. Phủ nguyên soái, lời vừa nói ra, tức khắc nghe đông đảo binh sĩ trong lòng kịch liệt nhảy dựng, đồng thời làm nuốt một ngụm nước miếng. Tuy nói như vậy đại náo quân sư bộ thực sảng khoái, nhưng đối với Diệt Thiên quân quân quy tới nói, là căn bản không hợp. Nếu thật đem sự tình nháo đến nguyên soái nơi đó, ở đây người, tất nhiên không có một cái có thể may mắn thoát nạn. Người lão nhân này là ai? Ở chỗ này la to làm chi? Hiện ngươi giọng rất lớn sao? Phanh, oa ô, chợt, chỉ thấy Thanh Hồng nhị quỷ thân hình chợt lóe. Đó là đi tới kia Từ Định Châu trước mặt. Lập tức hai trưởng đánh ra. Tức khắc đem này cấp chụp hộc máu tung bay đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, khụ khụ, phóng, làm càn, oa ô, nơi xa, Từ Định Châu nằm ngửa trên mặt đất, khẩn che lại ngực, không ngừng khụ huyết, kia sắc mặt, tức khắc tái nhợt như tờ giấy, hơi thở càng là suy yếu sẽ chết rớt giống nhau. Từ trưởng viện, đông đảo Hàn Lâm viện người tới thấy thế, vội vàng sợ tới mức sắc mặt đại biến, ánh mắt lo lắng bước nhanh chạy qua đi. Ách, này con bà nó cũng quá yếu đi. Một trường, đều ngăn cản không dưới. Cư nhiên cũng dám chạy tới cùng giáo chủ trang bức. Thanh quỷ bẹp miệng, nhìn chính mình bàn tay. Có chút kinh ngạc nói thầm. Hồng quỷ cũng là biểu tình kinh sửng sốt một chút, vốn tưởng rằng người tới tất nhiên rất mạnh đâu. Bằng không cũng không dám cùng Vương Khai gọi nhịp nha. Ai biết, một trưởng liền nhẹ nhàng giải quyết. Hơn nữa xem hắn như vậy, giống như tùy thời đều có khả năng chết rớt giống nhau. May mắn vừa mới không có vận dụng toàn lực, bằng không chẳng phải là giết chết hắn. Bá bá bá. Cùng lúc đó, Lỗ Thiên, Kim Nhất, Dương Uy, Phệ Hồn Quỷ Đế, Bạch Cốt Quỷ Vương, cũng là sôi nổi dừng động tác, đều là lắc mình đi vào Vương Khai hai bên, đạp không mà đứng, ngạc nhiên không thôi nhìn xuống phía dưới đám kia học sĩ. Giáo chủ, bọn họ là tới chọc cười tử sao? Lỗ Thiên rất có cổ quái cười hỏi. Vương Khai nghe vậy mày hơi hơi một trọn, biểu tình rất là tùy ý cười nói. Có thể là đi, từ cái kia cái gì Hàn Lâm viện tới, đều là một đám chỉ hiểu được miệng lưỡi, không có tu võ người thường. Người thường cũng dám cùng giáo chủ trang bức. Hô hô, Thanh Hồng nhị quỷ đạp không mà đến, biểu tình rất là kinh ngạc một kêu. Hắn đó là trang bức sao? Rõ ràng chính là tìm đánh. Như vậy nhược bức cách, có thể xưng là trang bức sao? Cùng giáo chủ so sánh với, quả thực kém xa. Bạch Cốt Quỷ Vương rất là khinh thường hừ lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Khai mày một trọn, biểu tình mãn hàm tán thưởng nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng cầm cười nói. Không thấy ra tới, ngươi thực sáng suốt sao? Về sau, người đó là Bạch Cốt Đường đường chủ. Đa tạ giáo chủ. Bạch Cốt Quỷ Vương nghe vậy tức khắc đại hỉ, vội vàng ôm quyền khom người nói lời cảm tạ. Kia vui sướng bộ dáng, thực sự xem Lỗ Thiên đám người khinh thường không thôi. Nhưng thật ra kia Phệ Hồn Quỷ Đế, lòng tràn đầy đều là hối hận chi ý. Nếu là vừa rồi chính mình mở miệng ca ngợi, kia đường chủ chi vị, còn không phải là chính mình. Niệm cập tại đây, Phệ Hồn Quỷ Đế trong mắt vừa truyền, vội vàng mở miệng tán thưởng nói. Giáo chủ chi uy năng cái thế, đương kim thiên hạ, căn bản không người là giáo chủ chi đối thủ. Như này đám chưa từng tu võ người thường, dám cùng giáo chủ trang bức, kia cũng là vì giáo chủ tâm tính quá thiện lương. Quá thiện lương, ta thảo, ngươi cái này vỗ mông ngựa vang a. Lỗ Thiên đám người nghe vậy, tức khắc giơ ngón tay cái lên, kia khâm phục biểu tình, thực sự xem Phệ Hồn Quỷ Đế sắc mặt có chút tao hồng. Mặc dù là Bạch Cốt Quỷ Vương, đều là kinh ngạc nhìn Phệ Hồn Quỷ Đế. Tuyệt Bích không nghĩ tới, ở cô hồn dã quỷ vực như vậy tàn nhẫn quỷ đế cũng sẽ như vậy có thể vuốt mông ngựa. Ai, Phệ Hồn Đường chủ lời nói không tồi nha. Bản giáo chủ thật là quá mức thiện lương, quá mức từ bi thật không phải một chuyện tốt, nhưng là lại nề hà. Nếu bản giáo chủ không thiện lương, thiên hạ chúng sinh muôn nghìn, còn có thể có đường sống sao? Vương Khai Dung đùi đắc ý thở dài nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới lục phẩm thần tôn cảnh. Phệ Hồn Đường chủ, đường chủ, Phệ Hồn Quỷ Đế nghe vậy biểu tình ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt đại hỉ, lập tức lại lần nữa tán thưởng nói. Đó là, giáo chủ chi nhân nghĩa, người trong thiên hạ ai chẳng biết, thuộc hạ có thể trở thành Hoán Thiên giáo một đường chi chủ. Thật là vinh hạnh nha. Ha ha ha, Phệ Hồn Đường chủ quả nhiên ánh mắt độc đáo. Chính cái gọi là, bản giáo chủ nếu thành ma, thiên hạ tắc vô sinh linh. Bản giáo chủ nếu nhân nghĩa, thiên hạ tắc lại vô người chết. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là ngạo nghễ cười to nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đúng đúng đúng. Giáo chủ lời nói cực kỳ, lời nói cực kỳ. Phệ Hồn Quỷ Đế liên tục gật đầu. Kia sát có chuyện lạ bộ dáng, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm. Lỗ Thiên đám người đều là khóe miệng run rẩy cái không ngừng. Nhìn Vương Khai cùng Phệ Hồn Quỷ Đế kẻ sướng người họa, quả thực đem nghiêu bức thổi chính là thiên y vô phùng. Bọn họ đều là ai? Chẳng lẽ đều là Vương Khai thủ hạ? Cư nhiên còn có quỷ tu, còn có yêu tu, từ đâu tới đây? Vì sao phía trước cũng chưa nhìn thấy đâu? Chỉ là bọn hắn cảnh giới, giống như chỉ là nhân tôn, cũng quá yếu đi. Đông đảo binh sĩ thấy thế, đều là cảm giác kỳ quái không thôi. Vương Khai như vậy cường hãn nhân vật, thuộc hạ cư nhiên chỉ là nhân tôn cảnh. Đối mặt bọn họ kia miệt thị bộ dáng, Lỗ Thiên đám người đều là nhìn nhau, ngược lại đồng thời nhìn về phía Vương Khai. Giáo chủ, những người đó là ai? Cũng là Hoán Thiên giáo giáo đồ sao? Giống như đều thực có thể trang bức nha, có không giáo huấn một đốn? Lỗ Thiên nhíu lông mày hỏi. Giáo huấn một đốn? Vương Khai nghe vậy biểu tình ngẩn ra, có chút ngạc nhiên nhìn bọn họ bảy cái, thấy bọn họ đều có một trận chiến ý tứ, không khỏi buồn cười nói. Bọn họ yếu nhất chính là nhân tôn, mạnh nhất còn lại là thánh tôn đỉnh. Nếu tưởng luận bàn, cứ việc động thủ. Ha ha ha, một khi đã như vậy, chúng ta đây còn chờ cái gì? Lỗ Thiên bóp eo cười lớn một tiếng, thân hình lập tức tiêu tán không thấy. Dương Uy cùng Kim Nhất cũng là thân hình vừa động, từ trên cao phiêu nhiên rơi xuống, tựa như mãnh hổ giống nhau trực tiếp công hướng về phía đám kia binh sĩ. Lại xem Thanh Hồng Nhị Quỷ, Phệ Hồn Quỷ Đế cùng Bạch Cốt Quỷ Vương, cũng là không cam lòng yếu thế lần lượt công đi xuống. Đối với những cái đó binh sĩ coi khinh, bảy đại Hoán Thiên giáo can tương, tự nhiên đều là thực khó chịu, thật đúng là dám đánh. Kia nhưng đều là thập cấp huyết. Ách, Vương Khai thấy thế vừa muốn nhắc nhở, lại là hiện những cái đó binh sĩ, tất cả đều không phải Lỗ Thiên bọn họ đối thủ. Cơ hồ là nơi đi qua, không người có thể chán. Hơn nữa không chút nào cố sức, đều là thập cấp huyết mạch. Vừa mới bước vào nhân tôn, là có thể làm thánh tôn vô lực đánh trả. Đại bổn miêu, đây là có chuyện gì? Vương Khai mày tức khắc nhíu lại, biểu tình rất là ngạc nhiên hỏi. Thông Thiên Tháp bên trong, miêu gia vuốt ve râu dài, rất là đắc ý cười nói. Người không phải thực nghiêu bức sao? Chính mình đoán nha, người không phải trời sinh tuệ nhãn sao? Chính mình xem đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.